Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, nhân tổ hợp Hùng Thị. Côn Luân Thượng Đế cũng xác thực có xuống núi ý niệm. Quá khứ không hạ sơn là bởi vì dưới chân núi cùng trên núi cũng không hề khác gì nhau. Hạ giới còn mỗi ngày chém chém giết giết, động một chút lại đánh nhau. Tại Côn Luân Thượng Đế xem ra, từ xưa đến nay đều là một cái hình dạng, không bằng ẩn núp đến núi bên trong ngủ đại giác. Nhưng bây giờ hạ giới không đồng dạng, mà lại 100 năm sau thiên hạ sẽ có biến hóa lớn. Hắn nhìn về phía cỏ dại phụ cận một khối phiến đá. Phía trên có vân tái, ba người xem không hiểu lịch pháp. Côn Luân Thượng Đế giải thích, đó chính là năm đó Toại Nhân Thị lên Côn Luân Chi đỉnh quan sát thiên tượng, lập thánh thụ, đỉnh mộc nha giao, mà đo lường thiên địa ngôi sao nhật nguyệt vận chuyển sau đó. Viết ra nguyên thủy nhất lịch pháp Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương lịch. Lấy một lần mặt trời mọc bắt đầu đến lại lần nữa mặt trời mọc vi một ngày. Sớm nhất một ngày liền gọi là một ngày. Mặt trời đại biểu chính là mặt trời. Phù gỗ liền xưng phù dâu. Tại viễn cổ thời đại, nó đã từng là một loại thiên văn quan trắc công cụ. Mà cái này phù gỗ, chính là văn hóa di chỉ bên trong xảy ra thổ loại kia. Tiến hành nguyên thủy mặt trời quan trắc, mà từ đó tiến hành nông nghiệp sản xuất trọng yếu đo lường công cụ biểu gỗ. Vật này, lại diễn hóa, chính là đế phóng huân thời đại chỗ sinh ra thổ khuê biểu. Cùng với một cái tiểu kỳ xem, đào tự thiên văn đài di chỉ. Côn Luân Thượng Đế chỉ biết mình tiến đến ẩn cư thời đại là Ngũ Long Thị trước đó. Đến rồi Toại Nhân thời đại, mãi đến Toại Nhân mở ra lịch pháp, hắn mới dùng tới loại này tính năm công cụ, mà lại cái này lịch pháp phiến đá là Toại Nhân Thị bản thảo. Phiến đá thượng ghi chép đồ vật, là cổ xưa nhất xem trời chi thuật, so với sau này Phục Hy lịch pháp, Thần Nông lịch pháp, Hoàng Đế lịch pháp, tự nhiên đều kém rất nhiều. Nhưng cái này lịch pháp lại có ý nghĩa trọng đại, bởi vì nó là khai thiên tích địa khối thứ nhất lịch pháp bản. Vân tái ba người nhìn về phía khối kia phá phiến đá mục nhỏ hết, nhất thời nổi lòng tôn kính, mà vân tái càng là ở phía trên thấy được mấy người tên. Tự hồ là lúc tế tự danh tự, kia là Toại Nhân Thị thời đại chỗ tế tự tiên tổ. Toại Nhân Thị là viễn cổ Tam Hoàng, cùng Thái cổ Tam Hoàng, cũng chính là nhìn lấy được. Cư phương bọn hắn cuộc sống niên đại tương đối tiếp cận. Nhưng vân tái lại thấy được một ít lạ lẫm danh tự. Những cái kia văn tự là tương tự giả hồ giáp cốt văn thiên văn chữ cổ. Hoàn toàn xem không hiểu. Các ngươi cùng đế hôn đối thoại, ta cũng đều nghe được. Côn Luân Thượng Đế hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là chuyển cái ghế đầu, ngồi tại Hồng Châu Quảng Bá cột điện phía dưới, đong đưa quạt hương bồ, gặm củ cải. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phồn hoa đèn đuốc cùng rơi xuống tà dương. Loại này cảnh sắc hắn thường xuyên tại giao chỉ mặt nước tiếp sóng bên trong nhìn đến. Côn Luân Thượng Đế đứng dậy, đi hắn quản lý cái kia mảnh cỏ dại nơi bên trong. Rút mấy cây cỏ dại, theo sau từ trong quần áo móc ra một cây tiểu kèn lệnh tới. Đây là bất tử thảo, ta ở đây đưa chúng nó đưa cho các ngươi. Nhân gian bất tử thảo đã qua tuyệt tích. Quá khứ thời điểm, tại cực kỳ lâu trước đó, Tây Vương Mẫu Thị cùng Linh Sơn đều có bất tử thảo. Nhưng Tây Vương Mẫu Thị bất tử thảo sau này bởi vì xem xét không khéo mà diệt tuyệt. Bất tử thảo là người hoặc là động vật ăn rồi có thể trường sinh bất tử. Không có nghĩa là chính hắn sẽ không chết héo. Chính là thầy thuốc không từ y. Cái này cực kỳ hợp lý mà Linh Sơn thập vu bất tử thảo. Bọn hắn 10 người ăn rồi sau đó, còn thừa lại vài cây, tạo thành chữa bệnh sự cố. Đến mức Hoàng Đế dẫn người đánh tới Linh Sơn tiến hành y náo. Còn lại bất tử thảo cũng liền trong lúc hỗn loạn, có lẽ bị Hoàng Đế cho tiện tay ném đi. Côn Luân Thượng Đế, các ngươi có thể chính mình ăn rồi, cũng có thể cầm tới hạ giới đi bồi dưỡng. Mặc dù bọn chúng thoạt nhìn như là cỏ dại, nhưng đúng là bất tử thảo bởi vì xem xét bọn chúng vẫn là không dễ dàng. Sơ ý một chút còn có thể đem bọn chúng giết chết. Cái này nếu là cỏ dại, ta liền nước đều không tưới. Bất tử thảo sinh trưởng chậm chạp, trưởng thành hiện tại bộ dáng, muốn hao phí 1000 năm. Loại cỏ này là thật lâu trước đó bị người dùng thần hóa lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra tới. Thời gian 300 năm, nhân gian lại xuất hiện bất tử thảo, quá khứ thời điểm. Rất nhiều người nghe nói bất tử thảo danh tự, mà mộ danh tới trước cầu lấy. Ta ẩn núp đến trong núi, đem bất tử thảo đưa cho một chút người. Những người này cầm bất tử thảo, tại hạ giới bắt đầu bồi dưỡng. Vì vậy những cái kia cầu lấy trường sinh bất tử chi thân người, liền đi tìm những người này, thế gian người đều nghĩ muốn trường sinh bất tử. Cho nên mới có người khai phát luyện khí chi đạo. Vạn vật sinh tồn vốn là gia trì một hơi mà đến. Có thể dùng khẩu khí này ngưng tụ cường đại, người cũng liền đạt được trường sinh quả. Mà dựa vào bất tử thảo vĩnh chú dung nhan, có lẽ vĩnh sinh cũng là một loại tội nghiệt. Người sống được lâu, đối với rất nhiều sự tình liền chết lặng. Đối tuế nguyệt trôi qua không có cảm giác. Đối ngoại lai kích thích cũng yếu bớt. Ta đã có dự cảm. Có lẽ ăn rồi bất tử thảo mà lâu dài tồn tại người. Đến rồi mấy ngàn năm sau đó, liền sẽ biến thành một khối đá. Vân Tái nghe được một khối đá, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Tốt gia hỏa, nguyên lai ngươi chính là Tôn Hầu Tử tiền thân. Côn Luân Thượng Đế cũng không có chú ý tới Vân Tái thần du thiên ngoại, mà là tiếp tục biểu đạt hắn lo lắng. Cái này càng giống như là một loại chớ chú. Đương nhiên rồi, quá khứ ta vẫn là cho rằng như thế. Bất quá bây giờ, ta phát hiện, có lẽ vĩnh sinh cũng không phải là chớ chú. Chính là bởi vì ta ăn rồi bất tử thảo, cho nên mới có thể còn sống nhìn thấy các ngươi. Nhìn thấy hôm nay, ngày hôm đó trăng non khác thiên hạ. Côn Luân Thượng Đế cảm khái, để cho ba người đều có chỗ tán đồng. Nên như thế, càng làm cho ba người tại ý, là bất tử thảo lai lịch. Cái này bất tử thảo, lại là bị người dùng thần hóa lực lượng bồi dưỡng ra đến. Trọng Hoa kinh ngạc không gì sánh được. Thần hóa lực lượng, rất nhiều người đều có được. Nhưng vì cái gì không có người lại lần nữa người làm bồi dưỡng ra bất tử thảo đâu? Là hạt giống chọn lựa không đúng sao? Tu, cái kia xác thực, ai cũng sẽ không có việc gì đi thúc cỏ dại, Vân Tái. Nên như thế, cũng phải nhìn thần hóa người sử dụng bản lĩnh đi. Kia là thái cổ thần linh sinh động thời đại. Giữa thiên địa hẳn là còn tràn ngập vĩ đại thần hóa lực lượng. Mà hôm nay, theo thiên địa hoàn cảnh suy yếu, người thời đại quật khởi, thần thời đại kết thúc, bất tử thảo khó thích ứng hiện tại hoàn cảnh, cho nên liền càng thêm khó mà bồi dưỡng. Vân Tái biểu thị, giữa thiên địa đã từng tồn tại qua rất nhiều thực vật. Bọn chúng bên trong có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì thiên địa hoàn cảnh cải biến mà tiêu vong. Giống loài diệt tuyệt cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Giống như là bất tử thảo loại người này công chế tạo, mà lại sản lượng cực thấp thần thảo, có thể thích ứng đột nhiên cải biến hoàn cảnh. Đây mới là kỳ quái sự tình. Cuối cùng cái đồ chơi này sinh trưởng chu kỳ 1000 năm đâu. 20 năm liền có thể thiên địa nhiệt độ sinh ra kịch liệt chấn động. Huống chi 1000 năm, Thương Hải hóa thành ruộng dâu đều muốn trải qua ít nhất 3 lần. Bồi dưỡng bọn chúng người là Ngũ Long Thị. Côn Luân Thượng Đế lắc đầu. Người kia so ta còn cổ lão hơn. Hiện tại đã qua không tồn tại. Hắn chỉ hướng cái kia phiến đá thượng tên thứ nhất. Từ khai thiên tích địa đến nay, cái thứ nhất viết ra thiên văn chữ cổ người, hắn gọi là Hợp Hùng Thị. Đại khái tại 8000 năm trước, hắn cho chính hắn đặt tên, chính là cái kia thời đại văn tự. Cái gọi là Hợp Hùng, ý tứ là tụ tập lại, cường đại mọi người. Nhân tộc tại cái kia cổ xưa nhất niên đại, đã đản sinh ra vĩ đại mà vô thượng trí tuệ. Hợp Hùng Thị chỗ đứng niên đại, vẻn vẹn so Côn Luân Thượng Đế sớm 1000 năm, so Hồi Lộc sớm 2000 năm. Hắn có lẽ không phải từ xưa đến nay lợi hại nhất người, cũng không phải đầy đủ cổ lão người. Cuối cùng nói về cổ lão, khe nước động người so với hắn còn xa xưa hơn. Kia là trọn vẹn 3 vạn năm trước đó nhân tộc, mà lại đã qua nắm giữ tế tự hành vi, cùng với biết điều khắc thái dương thần nham họa, tuyệt đối đã không phải là người nguyên thủy loại. Nhưng khe nước động mọi người chỉ là tại mắt mù truy đuổi mặt trời, nhưng Hợp Hùng Thị tồn tại ý nghĩa là hắn trở thành mặt trời, hắn mang đến chân chính, thuộc về khởi nguyên, văn minh rực rỡ. Vân Tái đột nhiên có rồi một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ Hợp Hùng Thị chính là giả hồ cổ bộ lạc người tiên tổ. Bọn hắn sáng tạo ra thiên văn chữ cổ, lấy Hợp Hùng danh tiếng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cố định bộ lạc, sinh ra ngoại trừ mông muội tế tự bên ngoài, chân chính văn hóa cùng lực lượng. Giả hồ là một cái kinh người cổ lão bộ lạc, bọn hắn sinh ra niên đại, cho dù là sau này khai quật ra di chỉ niên phân, cũng so Viêm Hoàng chi thế sớm 3.500 năm, mà lại bọn hắn có được đồ gốm, có chén, bồn, đỉnh, vậy có bếp lò, có hầm lò, có nghiêng đổ rác rưởi hố cho, có hoàn chỉnh một bộ thạch khí gia công công cụ, có mũi tên, có may cốt châm, hữu hình như vòng kéo công cụ, thậm chí còn có tản đá cối xay. Tại văn hóa bên trên, bọn hắn có được cổ xưa nhất văn tự, có được giáp cốt sủ quẻ hành vi, cũng có thái dương thần văn họa, còn có lúa nước tác vật chứa đựng hạt giống. Càng là có cổ xưa nhất cây sáo, loại này xương hạc sáo, thậm chí có đủ 7 tiếng, 8 thanh âm cấp, lại thêm có 2 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ, 7 lỗ cùng 8 lỗ. Khi chúng nó bị khám phá ra thời điểm, vượt qua dòng dã 8.000 năm hơn, thế mà có thể hoàn chỉnh thổi hiện đại nhạc khúc. Phải biết, đồ gốm xuất hiện, là toại nhân lấy lửa sau đó mới có. Phòng ốc là Hữu Xào Thị cùng Cao Nguyên Thị sở tác. Sản xuất công cụ lượng lớn xuất hiện là tại Chi Sinh Thị niên đại. Cốt sáo xuất hiện là Chu Tương Thị thần tử sĩ thông chế tạo tạo. Đỉnh nhưng là đồ đồng thời đại khí cụ. Dệt vải là Hoàng đế cùng Luy Tổ kiệt tác. Ngũ cốc đại quy mô gieo trồng là thần nông thị công tích. Giáp cốt sủ quẻ khởi nguyên từ Linh Sơn Vu Hám. Kho chứa chế độ là Hậu Tắc chỗ kiến lập. Bếp lò bản xuất từ Hậu Tắc nhi tử Bất Diêu, mà giả hồ cổ nhân, thậm chí khả năng bọn chúng chính là Hợp Hùng Thị hậu nhân. Bọn chúng đem tất cả những thứ này đều làm được. Tiếp đó trong lịch sử lưu lại trói lọi một bút, cuối cùng liền đột nhiên tiêu thất tại sau này 3.500 năm bên trong. Mãi đến Viêm Hoàng chi thế, nhân loại ca dao, chính là cho tiên tổ bài hát ca tụng, tiên tổ vĩ đại như mặt trời. Mà hậu nhân cũng không thua bởi tiền nhân. Chuyển tiếp, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Vài vạn năm truyền thừa liên miên văn minh. Đây mới thực sự là có thể vượt qua thời gian lực lượng. Đây mới thực là bất tử chi dược. Vân Tái cảm khái vạn phần. Có lẽ, Hợp Hùng danh tiếng, vốn cũng không phải là một cái tên người chữ, mà là cái kia bộ là tất cả mọi người danh tự. Mọi người đề cử cái kia viết xuống văn tự người, gọi hắn là Hợp Hùng. Hắn chính là bộ lạc mọi người cũng là hắn, mọi người là một thể. Hưng thịnh là cùng một chỗ hưng thịnh, suy vong cũng không vứt bỏ với nhau. Tại niên đại cổ xưa, cùng thiên địa tranh đấu, một người làm không được sự tình, liền một đám người tới làm. Một đám người làm không được sự tình, liền đời đời con cháu tới làm. Hợp Hùng Thị bồi dưỡng bất tử thảo, có lẽ chỉ là vì để cho các tộc nhân có thể tiếp tục sống sót. Hắn sẽ không nghĩ tới, hậu thế bởi vì bất tử thảo mà phát sinh qua rất nhiều phân tranh. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hôm nay thiên hạ phồn vinh hưng thịnh, tại năm nào đại, vô luận ban ngày hay là đêm tối, thiên địa đều tràn ngập nguy hiểm, người như sâu kiến một dạng, muốn tại mảnh này nguy hiểm thế gian sinh tồn. Nhất định phải bão đoàn sưởi ấm. Côn Luân Thượng Đế lúc này thổi lên tiểu kèn lệnh. Thiên chi cửu bộ chúng thần bay tới. Thần thú cùng thiên thần đều hóa thành châu ngựa lớn nhỏ, rơi vào cái này cao nhất đồi núi bên trên. Côn Luân Thượng Đế bị chín thần hoàn quấn ở trong đó, bó tay mà nói: chư vị, ta quyết định rời đi nơi này. Hạ giới cải biến khoảng cách đã qua vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Bọn hắn kinh lịch chiến loạn cùng tai nạn, nhưng vẫn tại ương ngạnh cuộc sống. Thiên hạ ngay tại phồn vinh hưng thịnh biến hóa. Mỗi ngày mặt trời từ đông phương thang cốc mọc lên, tại tây phương ngụ uyên rơi xuống. Nhưng ngày thứ hai, đem mặt trời chiếu rọi đại địa. thế gian liền sẽ có một vài thứ biến đến không giống quá khứ. Ta đối nhân gian tâm động, ta muốn đi cái kia nhân gian, đi một chút, nhìn một chút, chư vị, có ai nguyện cùng ta cùng đi đâu? 9 vị thiên thần cũng không do dự, bọn hắn gào thét ra cao vút minh sáng thanh âm, Côn Luân Thượng Đế năm đó dẫn bọn họ đi tới nơi này. Hôm nay Côn Luân Thượng Đế muốn rời khỏi, bọn hắn cũng tất nhiên muốn tiếp tục đi theo. Côn Luân Thượng Đế mỉm cười, chúng ta không là bất luận kẻ nào mà sống, cũng không nhúng tay vào nhân gian bất kỳ cái gì sự tình. Chúng ta tiến nhập nhân gian, chỉ là muốn đi bên kia nhìn một chút. Có lẽ, chờ đến 100 năm về sau, chúng ta chán ghét, mọi người còn biết một lần nữa về tới đây. 9 đại thiên thần toàn bộ hóa thành hình dạng người, nguyện ý đi theo Côn Luân Thượng Đế rời đi hôm nay chi cửu bộ. Mà cửu thần chi thú, tại Sơn Hải Kinh bên trong, tổng quản thiên chi cửu bộ Lục Ngô, là đặt câu hỏi, như chúng ta rời đi, bất tử thảo ai đến xem nhìn, Thượng Đế vườn hoa, cũng không còn quản lý. Thiên chi cửu bộ bên trong, rất nhiều thần quả cùng dị thú, đều đem không người trấn thủ. Bọn chúng biết chạy ra thiên môn động đi, hạ giới làm loạn, nhất định phải có một cái người canh giữ. Lục Ngô ý tứ là, không phải hắn không muốn hạ giới, chỉ là đều chạy, nơi này ai để ý tới, ngược lại là náo ra nhiễu loạn. Vốn là thật tốt thiên thần ẩn cư đất, biến thành những này ăn người dị thú ma quật, tên kia âm thanh liền hư rồi. Ngược lại Lục Ngô đối hạ giới hứng thú không lớn. Hắn chủ động đưa ra muốn ở chỗ này tiếp tục làm trạch nam. Côn Luân Thượng Đế suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, vậy ngươi 100 năm sau, lại đi ra đi, chúng ta nơi này hết thảy 10 người, mỗi người thay phiên trấn thủ 100 năm, tất cả mọi người hiểu được có thể. Bất quá anh Chiêu lúc này mở miệng, biểu thị Lục Ngô đại lão thô, hắn có thể trị đến những này dị thú, nhưng chiếu cố không được vườn hoa cùng thảo dược. Mà lúc trước hắn vừa rồi từng đi ra ngoài, anh Chiêu biểu thị muốn lưu lại nguyên nhân chủ yếu là Lục Ngô quá trạch, đã qua đợi ở chỗ này rất nhiều năm, thậm chí liền thiên môn đều chưa từng đi ra ngoài. Mấy vị khác thiên thần, hoặc nhiều hoặc ít đã từng đi qua thiên môn, đi đến Côn Luân du đãng qua, tại thái cổ thời đại mọi người trong miệng, lưu lại rất nhiều thần dị truyền thuyết, mà Lục Ngô, nhân gian người chỉ nghe qua hắn tục danh, từ chưa từng gặp qua hắn, hắn cũng chưa bao giờ từng gặp nhân gian. Ta ở chỗ này chiếu cố 100 năm, người hạ giới đi đi. Anh Chiêu đẩy ra Lục Ngô, mà Côn Luân Thượng Đế nhưng là lặng lẽ nói cho anh Chiêu. Kỳ thực 100 năm sau, có đặc biệt bao la hùng vĩ sự tình sẽ phát sinh thiên môn động phía trước. Cao lớn người nguyên thủy nhìn xem từ phía trên chi 9 bộ mà đến chúng thần. Nhất thời toàn thân run rẩy, vô cùng kích động, một ngày này, chư thần đi ra Côn Luân, xuống đến nhân gian, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.